Chương 280 tối cường thăng cấp hệ thống. Không có mắt đến rồi. THOC, Long Phi nhất thời liền nhịn không được, mạnh mẽ phun ra một cái nước đi ra, hai mắt nhìn chằm chằm Vương Thi Vận, nàng gương mặt đắc ý, khí phách nói ra, để thế nào? Danh tự này rất trâu bò đi, lập tức đã bị chấn động rồi chứ. Ha ha ha. Đây chính là ta nghĩ ròng rã 3 năm mới nghĩ ra được danh tự. Long Phi thật sự có chút chịu không được, e mạnh nhất vương giả. Nhìn ngươi này lợi hại miệng, ta đoán chừng là miệng cường vương giả mới đúng. Long Phi bó tay rồi, nhìn Vương Thi Vận một mặt dáng vẻ đắc ý, lấy cái này như thế tên bá khí, thật đúng là bó tay rồi. Lập tức Long Phi hỏi, ở ngươi mạnh nhất vương giả dòng binh đoàn hiện tại cấp mấy? Y hiện nay là cấp D. Vương Thi Vận có chút ủ rũ, sau đó lập khắc đạo, để cấp D chỉ là bắt đầu, ta nhất định sẽ lên vương giả. Cấp D. Long Phi liếc mắt nhìn Vương Thi Vận ngực, nói, ê dê cúc, hẳn là với ngươi rất phù hợp, rất lớn. Lập tức, y vậy hẳn là thanh đồng 6 chứ. Long Phi một quyển nghiêm chỉnh nói ra, tên là mạnh nhất vương giả, thực lực lại là thanh đồng 6, điều này cũng thực sự là trượt không được. Vương Thi Vận không biết Long Phi nói dê cúc là có ý gì, nói, ê làm sao ngươi biết? Cấp dê thật đúng là thanh đồng 6. THOC, Long Phi cười phun, nói, kể cách mạnh nhất vương giả còn có bao nhiêu cấp? Vương Thi Vận nói ra, kể cũng không có bao nhiêu cấp, ta tính toán một chút ca, cấp D chia làm 5 cái cấp, C cấp chia làm ngũ cấp. Cái kia cái gì, dù sao cũng cứ như vậy cấp mấy rồi. Thế nào? Gia nhập của ta dòng binh đoàn chứ? Ta sẽ cho đội viên phát phúc lợi nha. Nàng hiện tại mặt dày mày dạn cũng phải đem Long Phi cho lắc lư đi vào, có Long Phi như vậy cao thủ, liền thành công một bước dài. Còn ai dám cười nhạo nàng mạnh nhất vương giả, nàng muốn cho dông binh công hội người hảo hảo nhìn nhìn, còn ai dám cười nhạo nàng, kỳ hô, Long Phi tâm trung thầm nói, nghe lão tổ, vạn năm thần một tâm có thể thông qua dông binh công hội tuyên bố nhiệm vụ sao? Lão giả nói, nghe dông binh công hội toàn bộ đại lục đều có phân bộ, nó tác dụng so với phòng đấu giá còn muốn lớn hơn, phải nói là ngươi hiện tại lựa chọn tốt nhất. Lúc này Long Phi nói, để ta đáp ứng ngươi rồi. Ừ. Ta liền biết ngươi sẽ đáp ứng, hì hì, Vương Thi Vận lấy ra một tờ khế ước, nói, để ký tên, ngươi chính là ta mạnh nhất vương giả đoàn viên rồi. Từ nay về sau, ngươi chuyện chính là ta việc. Nếu ai dám khi dễ ngươi, ta cái thứ nhất phải cho hắn đẹp mặt. Hắc hắc kỳ đắc ý coi trời bằng vung rồi, Long Phi liếc mắt nhìn khế ước, vung tay lên ký xuống danh tự, Vương Thi Vận cũng lấy ra một cái huy chương, nói, ở đây là ta mạnh nhất vương giả huy chương, mỗi một cái đều là ta tự tay điêu khắc. Mang ở trước ngực về sau ngươi tại dòng binh công hội là có thể tùy tiện tiếp nhiệm vụ. Tại sao là một khối thanh đồng à? Long Phi cười khổ nói, Vương Thi Vận sửng sốt một chút, nói, thì yên tâm, về sau đổi hoàng kim, đổi bạc kim, đổi kim cương, chờ chúng ta đem đẳng cấp tăng lên tới, hết thảy đều không là vấn đề. Nghe như lol ý nhỉ, vê, hì hì, nàng vui vẻ giống như là tiểu hài tử, tại trong lòng của nàng, Long Phi liền là cao thủ, cao thủ. Cao thủ, liền chiến tông cảnh giới cường giả đều có thể giết chết, đây không phải cao thủ là cái gì, một chuyến bốn người tại trời tối thời điểm, rốt cuộc chạy tới Thiên Vận Thành rất lớn, so với Hỏa Ly Thành còn có lớn hơn một ít sau khi vào thành. Lão giả mang theo Long Phi bọn hắn tiến vào một cái hào hoa lữ điếm, nói, để chúng ta ở nơi này. Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai làm điểm sự tình, buổi chiều xuất phát đi Hải Ma Vương Thành. Long Thiếu Hiệp, ăn uống dùng. Ngươi chỉ để ý điểm, hết thảy đều không cần lo lắng. Có người trả nợ, Long Phi đương nhiên sẽ không khách khí, chuyên môn chọn một chút quý đồ vật điểm, tràn đầy một bàn, lão giả cười cười, nói, để các ngươi ăn trước, ta đi ra ngoài một chuyến. Long Phi, Lý Nguyên Bá, Vương Thi Vận ba người gặm lấy gặm để, cũng không lâu lắm, một tên trên người mặc hoa lệ hầu hạ tuấn lãng thiếu niên đi vào, bên người mang đến hai tên tùy tùng, thực lực không kém, Vương Thi Vận biến sắc mặt, để ngươi tới làm cái gì? Tuấn lãng thiếu niên lập tức tiến lên, nói, kệ Thi Vận, ngươi còn tại giận ta à? Ta đều hướng về ngươi nhận lầm, bá phụ đều tha thứ ta, ngươi theo ta trở về đi thôi. Vương bá bá gọi ta đến đón ngươi trở về. Vương Thi Vận lãnh băng băng nói ra, kệ ta vì cái gì phải tức giận? Ngươi sự tình có quan hệ tới ta sao? Ta còn đang bị giam giữ đưa nhiệm vụ trong, không trở về. Tuấn lãng thiếu niên có chút khinh thường, nói, chị áp giải nhiệm vụ. Áp giải cái gì đồ bỏ đi nhiệm vụ a, Thi Vận, ngươi cũng đừng theo ta ô khí, ta đáp ứng ngươi lại giả bất đi Di Xuân Viện rồi, ta cam đoan với ngươi. Vương Thi Vận tí ti không chút nào để ý, nói, ở ngươi đi cái gì địa phương chuyện không liên quan đến ta, mời ngươi bây giờ rời đi. Tuấn Lãng thiếu niên một cái ngồi xuống, trực tiếp nắm lấy Vương Thi Vận tay, nói, Thi Vận, xin ngươi tha thứ cho ta đi, ta lại cũng sẽ không rồi, ta, Vương Thi Vận kịch liệt giãy dụa thế nhưng, Tuấn Lãng thiếu niên tu vi rõ ràng muốn cao hơn nàng, mặc kệ nàng làm sao giãy dụa, đều giãy dụa không ra, Long Phi để đũa xuống, hai mắt bi vi vừa nhất, nói, Kiệt Uy, đừng quấy rầy ta ăn cơm được không? Tuấn Lãng thiếu niên trừng hai mắt một cái, kệ cẩu vật, cút sang một bên. Lý Nguyên Bá đột nhiên thả xuống chén, hai con mắt như ngu nhãn con ngươi như thế nhìn chằm chằm Tuấn Lãng thiếu niên, cứ như vậy theo dõi hắn, liên tục nhìn chằm chằm vào hắn. Tuấn Lãng thiếu niên bị canh chừng có chút sợ hãi, nổi giận nói, kệ cẩu vật, chưa từng thấy cha ngươi là chứ? À! Vương Thi Vận quát lên, kệ Từ Vực, mời ngươi hãy tôn trọng một chút, bọn họ đều là của ta bằng hữu. Bằng hữu à? Hừ! Ta nhìn hai cái hai lúa liền không là vật gì tốt, ngươi nhìn xem cái này một bàn món ăn, tất cả đều là quý nhất, một nhìn bọn họ sẽ không có coi ngươi là bằng hữu. Tự bọn hắn những này nghèo bức, ăn lên tốt như vậy đồ vật sao? Từ Vực rất khinh bỉ nói ra, từ hắn đi vào sẽ không sảng khoái Long Phi cùng Vương Thi Vận ngồi ở trên một cái bàn ăn cơm, bởi vì Long Phi không xứng, càng thêm bởi vì Vương Thi Vận là hắn nữ nhân. Vương Thi Vận rộng mở đứng lên, nói, nghe Từ Vực, mời ngươi cút ra ngoài. Từ Vực không dám đối Vương Thi Vận như thế nào, thế nhưng hắn nhìn chằm chằm Long Phi cười lạnh nói, e làm sao? Nói ngươi là nghèo bức không đúng sao? Nói ngươi là hai lúa không sảng khoái sao? Ngươi biết đây là cái gì món ăn sao? Ngươi biết được bao nhiêu tiền một bàn sao? Ngươi ăn nổi sao? Tiểu tử, như quả ngã là của ngươi lời nói, liền sẽ lập tức cút ra ngoài. Từ Vực rất hung hăng, phía sau hắn hai tên tùy tùng hắn lộ ra khinh bỉ cười gằn, ở trong mắt bọn họ, Long Phi bất quá là chiến vương cảnh giới. Loại này tu vi căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Long Phi nhếch miệng cười nói, vậy vậy ngươi nói muốn thế nào liền ăn nổi đâu này. Hắn cũng không có gấp, Từ Vực đắc ý cười nói, ở nhà này lữ điếm cơm nước cũng coi như là trong Thiên Vận Thành đỉnh cấp, đại đại tiểu nhỏ, ít nhất mấy ngàn lượng bạc, ngươi trả nổi sao? Không có tiền cũng đừng học người tán gái, hiểu chưa? Có chút nữ nhân, ngươi là ngâm không nổi, cũng không đụng được. Cút đi. Vương Thi Vận cả giận nói, kỳ Từ Vực, ngươi náo đủ chưa? Long Phi như trước một bộ nụ cười nhàn nhạt, nói, ngày này phải bao nhiêu tiền năng lực ăn nổi, ngâm nổi nữa à? Ta rất muốn biết. Từ Vực tòng hoài lý đào xuất một tấm 10 vạn lượng ngân phiếu, nói, ngày có sao? Hai lúa. Số từ, 1850.